Chương 583, vô cùng phong phú. Misotis đang nghe Uchiha Itachi lời nói sau đó, liền nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nhỏ giọng nói ra, điều này có thể có biện pháp nào đâu, thôn xóm bọn họ bên trong cũng chính là cái này tính tình đi, bọn họ vì kéo dài chúng ta thời gian, thật có thể làm được loại chuyện như vậy, nhưng là mới vừa cái kia một đám trong địch nhân cũng không phải toàn bộ mạnh mẽ kéo tới, trong đó có mấy người cũng là trải qua chính quy huấn luyện nhị dạ, xem như vậy lời nói, bọn họ trung gian có 3-40 danh cũng đều là bị mạnh mẽ kéo tới. Mỹ sổ tịt ở sau khi suy nghĩ một chút lại tiếp tục đối với Uchiha Itachi nói rằng, bất kể như thế nào, những địch nhân này cuối cùng là phi thường tàn nhẫn, bọn họ không để ý tới tánh mạng của người khác, đem bọn họ mạnh mẽ kéo đến trên chiến trường, vì ngăn cản chúng ta, đều đã hy sinh hết. Làm như vậy cùng cường đạo khác nhau ở chỗ nào đâu, tuy là Mỹ sổ tịt nói như vậy, thế nhưng Uchiha Itachi vẫn là cảm thấy những địch nhân kia là phi thường ghê tởm, một đám bại hoại. Misotis ở chú ý tới Uchiha Itachi bộ dạng sau đó không nhịn được cười cười, sau đó liền duỗi ra bàn tay của mình ở Uchiha Itachi vô vỗ lên bả vai, sau đó đối với hắn mặt nở nụ cười nói ra, được rồi, nhìn ngươi cái dạng này thật vẫn cực kỳ buồn cười đâu, việc này chung quy là bọn họ quốc gia. Cuối cùng bọn họ cũng là địch nhân của chúng ta, bất kể như thế nào, chúng ta không có chuyện gì là tốt rồi. Uchiha Itachi nghe được Misotis nghe được lời này sau đó, trong nháy mắt lại nở nụ cười. Sau đó nói ra, đúng à, vẫn là Misotis nói rất đúng, ta tại sao không có nghĩ tới chỗ này đâu, không phải quản bọn họ thế nào, chung quy là địch nhân của chúng ta, chết chưa hết tội đâu. Người tiểu tử này thật sự chính là quá kỳ quái, bọn họ cuối cùng là tới giết chúng ta. Chúng ta giết chết hắn, đây là thiên ý, hoàn toàn không cần vì bọn họ tổn thương bởi bất công. Cả sỉ khi nhìn đến Uchiha Itachi biểu tình biến hóa sau đó, cũng không nhịn được cười cười, sau đó đối với hắn khe khẽ nói rằng. Vào lúc này bọn họ bốn cá nhân nhìn nhau vài lần về sau liền đột nhiên nở nụ cười, bọn họ cũng không biết mình đến tột cùng là vì cái gì cười. Hoa sơ, tốt hương à. Hệ ủ gạo tỉ đến tột cùng ở làm món gì ăn ngon đâu, mùi vị như thế hương. Vào lúc này Uchiha Itachi đột nhiên nghe thấy được trong không khí một cỗ cơm mùi tức ăn thơm, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng. Uchiha Itachi câu này lời vừa nói ra sau đó, còn lại ba người cũng đồng loạt nghe trong không khí cơm hương chút ý vị, sau đó cũng đồng dạng lộ ra nụ cười. Đúng à, ngươi không nói chúng ta còn thật không có ngửi được đâu. Lần này có thể thật là phi thường hương đây này, nếu như không có đoán sai, hệ ủ gạ tỷ làm trong thức ăn khẳng định đều có thịt mì sổ tịt ở người được trong không khí cơm mùi tức ăn thơm sau đó, liền mặt nở nụ cười nói rằng. Cùng lúc đó, Usu hệ ủ gạ ảo cũng mau muốn đem thức ăn toàn bộ làm xong, nàng làm đồ ăn có thể thật là vô cùng phong phú đây này. Nàng hôm nay làm như thế phong phú. Cũng có lẽ là bơ y vi chờ một lát có thể sẽ lại một lần nữa gặp đến đại chiến A hoàn toàn chính xác, sắp đến tiền tuyến mục đích, bất kể như thế nào tới đó cũng tránh không được một trận chiến đấu. Nếu như bây giờ không đem thể lực bổ sung tốt, như vậy đến mục đích, sẽ không có thể phát huy ra bình thời thực lực, cái thời gian đó rất có thể sẽ bị địch nhân giải quyết hết. Làm nhiều như vậy ăn ngon, cái này gặp các ngươi ăn no ăn không đủ no các lộ ủy chưa ăn no, một hồi đến tiền tuyến mục đích thời điểm. Cũng không thể như xe bi tổ tờ xích nha, chủ yếu nhất là chúng ta cùng đi ra ngoài liền muốn cùng nhau trở về, người nào cũng không có thể chết ở chỗ này. Vào lúc này, Usuzuga xem cùng với chính mình trước mặt cái kia nhanh phải làm cho tốt thức ăn, mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói.